Đại Hán đầu lĩnh đá đánh một đạo trưởng ấn về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ là một chương rất tùy ý, nhưng cũng mang theo lực lượng cuồng bạo. Một kích của vũ tướng bát trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm, tự tìm đường chết. Lục Lâm Thiên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Thủ ấn đánh ra, giữa không trung lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính phô thiên cái địa tuôn trào dữ dội. Trong nháy mắt đã tụ thành trưởng ấn trong lòng bàn tay của hắn. Phía trên trưởng ấn có thổ thuộc tính hội tụ liên miên không dứt. Lập tức hình thành một đạo trưởng ấn màu vàng đất phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt đã hóa thành mấy đạo trưởng ấn mơ hồ. Giống như từng đóa hoa sen tạo thành thiên thủ liệt cương ấn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo trưởng ấn này đã trực tiếp đập lên đạo trưởng ấn do tên vũ tướng bát trọng đó đánh ra, két. Tiếng vang phát ra cũng không lớn lắm. Thiên thủ liệt cương ấn đó đã trực tiếp phá hủy trưởng ấn của vũ tướng bát trọng kia. Một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trưởng ấn liền nện thẳng lên người của tên vũ tướng bát trọng kia, ầm. Thân hình của vị đại hán vũ tướng bát trọng kia cơ hồ đã bị đánh bay. Nện thật mạnh lên một tảng đá lớn cách đó mấy chục thước. Cự thạch kia đột nhiên rạn nứt. Huyết vụ sen lẫn mảnh vỡ nội tạng phun ra xối xả. Chết ngay tại chỗ, thực lực vũ tướng bát trọng. Nhưng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại là vũ tướng cửu trọng. Cộng thêm khí hải đan điền khổng lồ. Cho nên uy lực của một chiêu thiên thủ liệt cương ấn này cũng đủ để miễn cưỡng chống lại vũ xuất nhất trọng bình thường rồi. Tên vũ tướng bát trọng này sao mà đỡ nổi cơ chứ, chạy mau. Ba nam một nữ còn lại nào dám nán lại nữa. Mang theo vẻ cây ếch Iota ép sợ mà co giò bỏ chạy. Không ngờ đối phương chỉ là một thanh niên nhưng thực lực cư nhiên lại cưỡng hãn tới mức này. Một chiêu đã đánh chết vũ tướng bát trọng. Thực lực cỡ này ít nhất cũng phải đến vũ tướng cửu trọng đỉnh phong. Bốn người bỏ chạy, Lục Lâm Thiên cũng không tiếp tục đuổi theo làm gì. Từ từ bước tới thu hồi chữ vật giới chỉ của tên vũ tướng bát trọng kia. Thi thể thì trực tiếp ném xuống núi. Xa xa chung quanh, có không ít người đang chăm chú quan sát động tĩnh khắp nơi. Nhưng không ai dám lên tiếng. Thậm chí còn có vài kẻ nhát gan đã bắt đầu lén lút lui ra sau. Lục Lâm Thiên cũng không thèm quan tâm. Chung quanh chỗ này đều là người. Cũng không còn cách nào khác. Vì hiện tại ở nơi này có những mấy vạn người. Tìm một chỗ an tĩnh đã là không tệ rồi. Phỏng chừng sau một màn vừa nãy của mình, đám người còn lại quanh đây sẽ không có ý kiến gì nữa. Cách chương.